Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 869, Tô Viêm. Toàn bộ thời không tế đài, tối thiểu hội tụ mấy trăm cường giả. Khái niệm này nghĩa là gì? Ban đầu mọi người cảm thấy vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vị thôi. Rốt cuộc hỗn độn phế khư ở trong. Có một nhóm thiên thần cảnh giới tuyệt thế yêu nghiệt, không sẽ chọn lại đến hỗn độn thần sơn chém giết. Nơi bọn họ cần đến là trong hỗn độn phế khư vũ trụ bí cảnh. Bước vào thiên thần lĩnh vực, bọn họ chân chính muốn cân nhắc chính là thần vương cảnh giới. Thần cảnh vương giả mới là trong vũ trụ bá chủ tồn tại. Một khi vượt qua đến một bước này, mới đúng là đứng ở chúng sinh chi đỉnh. Này đầu tiên muốn xếp hạng trừ đi một nhóm tuổi trẻ bá chủ. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Thời không tế đài trực tiếp hội tụ mấy trăm vị cường giả. Điều này làm cho vạn tộc đều ồ lên một mảnh. Đời này tranh bá, đủ rất khốc liệt cùng máu tanh rồi. Thậm chí này vẻn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên. Đến tiếp sau tuyệt đối còn có các tộc tuổi trẻ bá chủ lên sàn. Nơi này cũng chỉ có 10 đường hầm lớn, mấy trăm vị chiến lực siêu cường tồn tại hội tụ nơi đây. Hơn 10 vị đỉnh phong cường giả hội tụ ở một cái hỗn độn trong đường nối. Loại kia tranh bá thật sẽ chết đi đỉnh phong nhân kiệt nha. Hầu như từ thời khắc này bắt đầu, hùng vĩ hỗn độn phế khư lối vào, lộ ra từng trận làm người nghẹt thở gợn sóng, phảng phất vũ trụ phần cuối. Có một vị tiếp một vị, khủng bố bá chủ đang nhìn kỹ nơi này. Không nghi ngờ chút nào, đại năng đều quan tâm những người trẻ tuổi một đời bá chủ. Mà ở quần hùng lên đài chớp mắt, lớn lao thời không tế đài, cũng tràn ngập ra các loại sán lạn hào quang. Quần long hội tụ ở đây, ở thời không tế đài dưới sự hướng dẫn, cuối cùng bắt đầu toàn diện thức tỉnh rồi. Toàn bộ thời không tế đài đều mơ hồ xuống, mấy trăm vị chiến lược siêu tuyệt tuổi trẻ cường giả lên đài chớp mắt. Quả nhiên là khủng bố vô biên, khí thôn tinh không, Bắc Yêu những người này đều là đứng sững ở bên trên tế đàn. Phát sáng tỏa nhiệt, hết thảy cường giả, tỏa ngút trời chiến ý, giữa lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên, thời không tế đài không thể dẫn dắt ra bọn họ mạnh nhất tiềm năng. Chỉ là cơ bản thả ra ngoài. Kế mà tiến hành đường nối phân chia, chính là vì cân đối 10 đường hầm lớn bên trong chiến lực. Làm sao có khả năng? Hạ Thánh Kiệt bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy gì? Người này đến cùng là ai? Dư Sơ Tuệ đệ kém chút kinh rơi mất cằm. Ngày xưa trọng thương bị Lương Nhã An cứu trị nam nhân. Dĩ nhiên đang lâm thời không tế đài, thậm chí thả ra khủng bố ánh sáng. Tuyệt đối là đứng ở bên trên tế đàn mạnh nhất hơn 10 vị bá chủ một trong. Hạ Tĩnh Nhi đều run lẩy bẩy, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Người này ẩn giấu làm sao sẽ như vậy sâu? Trong lòng nàng sợ hãi. Lương Nhã An cũng không ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì Tô Viêm lên đài, tay ngọc của nàng nắm chặt, phi thường lo lắng, là Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Nếu lên đài, dấu hiệu này Tô Viêm lập tức liền muốn bại lộ, các đại quần tộc cường giả há sẽ bỏ qua cho hắn. Những người trẻ tuổi này đúng là quá biến thái rồi, thế hệ trước chư vương kinh hãi. Mấy trăm vị trong tinh vực đỉnh cao nhất cường giả hội tụ ở một cái bên trên tế đàn. Đây là cái kỷ nguyên vũ trụ này chưa bao giờ có hình ảnh. Hết thảy tuổi trẻ cường giả đều đang bạo phát, thức tỉnh, thậm chí có chút người xa lạ, chưa từng gặp cường giả, mà nhóm người này tuyệt đối chiếm cứ hơn một nửa. Điều này nói rõ ẩn giấu quá sâu. Đều là các đại quần tộc chôn giấu vạn cổ kỳ tài. Ồ, vẫn còn có người ẩn giấu dáng dấp. Một vị nửa bước đại năng ở trong đám người nói thầm. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn lấy ra một tông thời không bí bảo. soi sáng ở che giấu thân phận Tô Viêm bên trên, thời không bí bảo bên dưới, hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Này vị này nửa bước đại năng sắc mặt chậm rãi cứng ngắc trụ. Đó là một cái bóng hiện lên, vóc người thẳng tắp, ẩn chứa một loại tuyệt thế thô bạo. Thiên địa đều không ép được hào quang của hắn. Tô Viêm đầu đầy khoác vai, mái tóc dài màu đen múa tung, mâu như chớp giật, đứng sững ở trên thời không tế đài. Khí thôn tinh không, nội bộ ấp ủ đã lâu hung quang, sắp dốc toàn bộ lực lượng, triển khai một hồi tranh bá con đường. Tô Viêm, có người hiếu kỳ nhìn phía thời không bí bảo, lắp ba lắp bắp gầm nhẹ nói, làm sao có khả năng, hắn có phải là bị hoa mắt, ta tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm. Khu vực này toàn diện sôi trào, thậm chí lấy tốc độ đáng sợ lan đến đi ra ngoài. Tô Viêm hai chữ, ẩn chứa một loại không tên ma lực, thậm chí quãng thời gian trước hệ ngân hà chi biến, để người đời đều quan tâm, Tô Viêm đến cùng sẽ đi hay không hỗn độn phế khư. Nhưng là hiện tại hắn không chỉ có đến rồi, thậm chí đứng sững ở trên thời không tế đài, bế nghễ quần hùng, mênh mông cương vực run mạnh, tin tức lưu truyền đi, xúc động sóng lớn ngập trời. Vạn tộc cường giả đều kinh ngạc thốt lên, hắn dĩ nhiên thật dám đến, thậm chí bước vào thời không tế đài. Hắn muốn làm gì? Đối mặt loại này cả thế gian đều là kẻ địch trường hợp. Lẽ nào là đến tìm chết? Từ thời khắc này bắt đầu, tổ điện, âm minh nhất tộc, yêu vực, Gôn gia, thần tiêu giáo, những quần tộc này lão vương phẫn nộ, đều muốn giống lên. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Hệ ngân hà rõ ràng bị phong ấn, ai cũng không thể đi ra. Có thể kết cục chỉ có một cái, đó chính là Tô Viêm căn bản chưa hề quay về hệ ngân hà. Hắn vẫn ở bên ngoài. Hắn là Tô Viêm, Dư Sơ Tuệ dạy ra, trong con người tràn ngập chấn động, hồi tưởng lại thời đó ở Lương Nhã An trong khuê phòng. Nhìn thấy cái kia thương thế nặng nề người thanh niên trẻ. Người kia chính là Tô Viêm. Hạ Thánh Kiệt trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tô Viêm dĩ nhiên vẫn cùng ở bên cạnh họ. Bọn họ dĩ nhiên trọn vẹn không biết. Tên nghiệp chướng này lại dám tới trong này chịu chết. Tổ điện những quần tộc này trong cơn giận dữ. Có lão vương giả trực tiếp hạ lệnh. Truyền lệnh. Tô Viêm một khi tiến vào đường nối, trực tiếp cho ta tổ chức nhân mã săn giết. Nhớ kỹ, không nên để cho hắn sống qua ngày thứ nhất. Ta muốn cho táng vực bộ tộc đau lòng. Thật là buồn cười. Tô Viêm dĩ nhiên ngày thứ nhất liền đến. Hắn không biết hiện tại là cái gì tình thế sao? Côn gia người cười giận dữ lên. Được lắm Tô Viêm, ta còn thực sự là coi thường hắn. Nếu hắn đến rồi, cũng đừng để hắn sống sót rời đi. Vọng tưởng bước vào hỗn độn thần sơn tìm kiếm tạo hóa. Hỏi qua ta đều không có. Còn ngày thứ nhất, hắn có thể sống quá nửa ngày đều là chó ngáp phải ruồi rồi. Tổ điện những quần tộc này cười giận dữ không ngừng. Từng cái đỉnh phong quần tộc tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm. Để quanh thân tu sĩ sợ mất mật. Đã cả thế gian đều là kẻ địch, còn tới trong này làm gì? Này không phải là đến đưa mạng. Không ai cảm thấy Tô Viêm có thể sống sót. Đây là cái gì cách cục? Kia thời không tế đài đã lộ ra khốc liệt sát niệm. Từ ngoại giới đại loạn tin tức truyền đến, để Bắc Yêu ngửa mặt lên trời thét dài, lạnh lẽo con mắt nhìn xuống tứ phương, lạnh như băng mở miệng, ta muốn đồ Tô Viêm. Nếu không có thời không tế đài đủ rất rộng lớn, bọn họ trực tiếp liền khóa chặt Tô Viêm. Đáng buồn, Thiểm Điện Vương đang cười lạnh. Thực sự là một cái tiếc nuối. Không thể cùng Tô Viêm ngươi cùng cấp tranh bá. Liền chết thảm ở các đại quần tộc trong tay. Hê hê, Tô Viêm dĩ nhiên đến rồi. Hắn ở nơi nào? Nguyên bản còn thất vọng Côn Vương. Khí thế càng ngày càng khủng bố. Hy vọng ta gặp may. có thể cùng Tô Viêm phân chia ở một con đường. Đến thời điểm ta ép chết hắn, ai cũng không có dự liệu. Trên thời không tế đài, sát quang bao phủ thương khung. Hiện tại còn chưa có bắt đầu. Một ít quần tộc đỉnh phong nhân kiệt, bởi vì một người hiện lên mà tỏa ra khủng bố chiến hỏa. Này còn có hồi hộp sao? Tô Viêm nếu đã đứng ở trên thời không tế đài, tuyệt đối sẽ bị vận chuyển đến đường hầm thời không ở trong. Năm gần đây trong vũ trụ tiếng tăm lớn nhất Tô Phong Tử. Còn ở kết cục như vậy bên trong chung kết sao? Có người ở đặt câu hỏi, cũng nhìn đứng sững ở thời không tế đài bên trên cái bóng. Hắn có vẻ rất cao to cùng hùng vĩ. Anh như bộc phát, khí thôn biển sao? Cũng trong truyền thuyết có chút không giống. Mọi người cho rằng hắn sẽ bởi vì tiết lộ thân phận mà bắt đầu sợ hãi. Nhưng là căn bản không có. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung. Khí thế thôn thiên, có một loại ngoài ta còn ai khủng bố thô bạo đang tỏa ra. Muốn giết ta, ha ha ha, liền đến, ta Tô Viêm há sợ. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không chuẩn bị ngủ đông. Hỗn độn phế khư tranh bá, đồng đại tranh đấu, Tô Viêm há sợ thiên hạ chư vương. Mặc dù là cả thế gian vô địch, vậy thì giết tới cả thế gian đều im lặng. Đây là Tô Viêm niềm tin, tuyệt thế mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt đầy trời mãnh liệt ngập trời sát phạt. Hắn lù lù không sợ, y nguyên đứng sững ở trên thời không tế đài, chiến huyết bắt đầu sôi phun, tia sáng vạn trượng, hắn chính là Tô Viêm. Rất nhiều người đều nhìn rõ ràng, như vậy một người trẻ tuổi, được khen là Tô Phong Tử. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng trải qua bao nhiêu tàn khốc sự kiện. Rất nhiều người muốn chém xuống hắn, mất đi hắn vô địch bước chân. Ta rất hy vọng hắn sống sót, báo cho người trong thiên hạ. Vũ trụ quần tộc cũng không phải là chỉ có hiện tại đỉnh phong quần tộc mới có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Nhìn xuống thiên hạ, cũng có thật nhiều cảm xúc dâng trào. Là Tô Viêm kính ngưỡng giả. Bọn họ nhìn Tô Viêm, hy vọng một vị này có thể theo gió vượt sóng, giết khắp thiên hạ chư địch, đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống chư vương, ầm ầm. Trong lúc ầm ầm, thời không tế đài mãnh run, mênh mông thời không sức mạnh chen chúc mà ra. Trong phút chốc bao bọc những cái bóng này, từng cái phân biệt đưa vào 10 đường hầm lớn ở trong. Đệ tam đường nối. Có người quan tâm đến, Tô Phong Tử bị đưa vào đệ tam đường nối, hắn chết chắc rồi, Bắc Yêu cũng tiến vào đệ tam đường nối, một vài người tâm kinh, liền như vậy tao ngộ rồi, căn bản không có ngoài ý muốn, một hồi đỉnh phong đại đối quyết, sắp sốc lên, đệ tam đường nối ở trong, tuyệt đối sẽ trở thành 10 đường hầm lớn ở trong, khốc liệt nhất tranh bá chi địa. Giết cho ta, đồ diệt hắn, không thể để cho hắn sống quá ngày thứ nhất, bằng không chính là bộ tộc ta sỉ nhục. Tô Viêm nhất định phải ở ngày thứ nhất bên trong, chết ở địa tam đường nối. Tổ điện những quần tộc này dồn dập hạ lệnh, để hắn không sống hơn ngày thứ nhất, ở màu máu tận thế ở trong sợ hãi tử vong, ở trong tuyệt vọng lên đường. Lúc này mới phù hợp tình thế bây giờ. Mỗi một con đường đều to lớn vô biên. Cương vực bao la, không kém chút nào rộng lớn tinh vực. Từ thời khắc này bắt đầu, đến ngàn vạn tu sĩ cuồng nhằm phía các đường hầm lớn ở trong. Có chút người đặc ý tách ra đệ tam đường nối. Tách ra cái này máu tanh nhất đường nối ở trong. Ngắn ngủi ánh sáng, 10 đường hầm lớn óng ánh rừng rực. Quần hùng xung phong, quá trình ở trong, đã máu nhuộm thương khung, đếm không hết tu sĩ chết thảm, đổ vào xung phong trên đường, mang theo không cam lòng lên đường, ai cũng có thể gặp phải, mấy ngày trước sợ là muốn tổn hại trăm vạn sinh linh, thậm chí con số rất khả năng càng kinh thế hãi tục. Chiến lực không đủ đều cút ra ngoài cho ta,